Thần đạo Đan Tôn, chương 3248, kinh người liên hệ, 2. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, hình tượng xuất hiện biến hóa. Đi theo những điểm sáng này, có điểm sáng gặp được hư không phong bạo, rất nhanh liền chôn vùi, nhưng cũng có chút điểm sáng xuyên qua hư không, xuất hiện ở trên vị diện khác. Hình tượng đi sát đằng sau một điểm sáng trong đó, tiến vào một vị diện. Lập tức để Lăng Hàn dâng lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tiên vực, điểm sáng cũng không ngừng. Nó xuyên qua tiên vực, tiến vào cổ giới, lại từ cổ giới đánh vào tiểu thế giới nào đó. Hưu, đi vào trong thân thể một người nào đó. Đây là nữ tử, nàng nâng cao cái bụng lớn, nhưng quần áo tả tơi. Xem xét chính là người vô cùng nghèo khó. Hơn một tháng sau, nàng sinh nở một đứa bé. Là nam hài, nhưng nàng lại bởi vì khó sinh mà chết. Nam hài bị người thu dưỡng, nhưng rất nhanh liền lưu lạc đầu đường, lấy trộm vặt móc túi mưu sinh, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, bái vào một môn phái, đi lên một con đường khác. Về sau, nam hài này thế mà phát hiện hắn có thiên phú đan đạo kinh người. Thế là, hắn lại bắt đầu học đan thuật, miệng Lăng Hàn không tự chủ được mở lớn. Bởi vì, đây là hắn ở kiếp trước. Rất nhanh, hắn liền thấy mình bị thiên phượng thần nữ ức hiếp, khắp nơi đi tìm di tích cổ, ý đồ lật bàn, kết quả lại bị hắc tháp chấn chết. Linh hồn được hắc tháp bảo tồn, thẳng đến vạn năm trôi qua, hắn lại được đưa vào trong thân thể này. Thay vào đó, ở trong quá trình này, điểm sáng kia từ đầu đến cuối bất diệt, lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Bành, thân hình Lăng Hàn chấn động, bỗng nhiên tỉnh lại, hình tượng trong thức hải biến mất, mà ngàn vạn lực lượng vị diện trong cơ thể cùng nhau phát tác. Ngạnh xanh ma diệt ý chí tà ác kia của cuồng loạn. Ông, thức hải của hắn phát quang, hiện ra một ký hiệu mới, lập tức áp chế tất cả thiên tôn ký hiệu khác đến ảm đạm phai mờ. Cái này đúng là ký hiệu cấp 1, Lăng Hàn hoàn toàn mộng. Trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, lượng tin tức quá lớn. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu trải vuốt, nếu như hắn nhìn thấy hình tượng là thật, mà không phải cuồng loạn cố ý tạo ra lừa bịp hắn. Như vậy, hắn thực sự cùng cuồng loạn có ngàn vạn tia quan hệ. Căn cứ hình tượng hắn nhìn thấy, hắn có một suy đoán, ở hơn một kỷ nguyên trước. Cuồng loạn chậm chạp không cách nào đánh hạ viêm xương vị diện. Gặp được khối xương cứng này, nó liền định ra một phương án, từ trong cơ thể đánh ra mấy trăm điểm sáng. Cái này cực có khả năng cùng loại với hạt giống sinh mệnh hay truyền thừa gì đó. Tóm lại, những điểm sáng này có chôn vùi trong hư không, có chút lại đi về phía từng vị diện, mà hắn là người được điểm sáng chọn chúng, theo lý mà nói. Hắn nên được một loại truyền thừa nào đó mới phải, nhưng không biết tại sao, điểm sáng này bị hàng phục, thẳng đến vừa rồi, cuồng loạn cùng hắn tiếp xúc, những hình tượng ẩn tàng này mới toàn bộ tái hiện, để hắn thấy được đoạn lịch sử quá khứ kia, đây cũng là một truyền thừa, bởi vì hắn đạt được một thiên tôn ký hiệu cấp 1. Cân nhắc đến Mông Đông một mực nói hắn còn không có thức tỉnh, còn gọi hắn là tiểu đệ. Vậy đối phương cũng hẳn là người bị điểm sáng của cuồng loạn chọn chúng. Mục đích là cái gì? Cuồng loạn không có khả năng cố ý tặng lễ cho bọn hắn. Mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là phá hủy nguyên thế giới, để nó thôn phệ, cho nên, bọn hắn những người được tuyển chọn này, sứ mệnh hẳn là phá hư viêm xương vị diện, suy yếu lực lượng của viêm xương vị diện, làm cho nó có thể thôn phệ. Cái suy đoán này hẳn là rất hợp lý, nhưng vấn đề tới, Lăng Hàn lại không ngốc, tại sao hắn phải trợ giúp cuồng loạn? Lăng Hàn cũng không cảm thấy, cuồng loạn đưa hắn một thiên tôn ký hiệu cấp 1, hắn liền phải thay đối phương bán mạng, đây là chuyện không thể nào, hắn không có ngốc như vậy, cuồng loạn hẳn là cũng không có ngây thơ như thế. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó có một cố ý thức tà ác tiến vào thức hải của hắn. Nhưng còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị lực lượng vị diện phun trào trong cơ thể hắn ma diệt. Chẳng lẽ, bình thường mà nói, cố ý thức này hẳn là sẽ ảnh hưởng hắn, khiến cho hắn phản bội đầu hàng, đưa về trận doanh cuồng loạn. Cái này rất có thể viên mãn giải thích kết luận của hắn vừa rồi. Nhưng vấn đề lại tới, cuồng loạn tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, như vậy hắn dựa vào cái gì có thể chống cự cố ý thức kia? Thực lực cuồng loạn siêu việt thất bộ, ý thức của nó dễ ma diệt như vậy sao? Lăng Hàn biết mình rất nghiêu bức, tu ra ngàn vạn lực lượng vị diện, bản thân tương đương với một nguyên thế giới cỡ nhỏ. Nhưng dù sao cũng là cỡ nhỏ a, hắn ngay cả tân khí hổ cũng không thể đánh lại. Dựa vào cái gì mạnh đến ma diệt ý thức của cuồng loạn? Biết đến chân tướng càng nhiều, Lăng Hàn ngược lại càng mê mang. Hắn giải khai một chút bí ẩn, tỉ như vì cái gì Mông Đông nhận định hắn là bằng hữu. Mở miệng ngậm miệng chính là tiểu đệ, từ một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đúng là một bọn, vì cái gì cuồng loạn luôn có thể ở trong hư không tùy tiện tìm được hắn. Là bởi vì điểm sáng trong cơ thể hắn, phảng phất như đèn trong bóng tối, đối với cuồng loạn mà nói quá rõ ràng, chính là nó phân chia ra một bộ phận. Phiền, quá phiền, Lăng Hàn mở hai mắt, bực bội đến muốn đánh người. Thế là, hắn thấy được Nghiêm Cửu Linh đứng ở trước mặt, bái kiến đại nhân, trong lòng Nghiêm Cửu Linh nhảy dựng, vội vàng ôm quyền hành lễ. Mặc dù trong lòng hắn oán trách, bởi vì Lăng Hàn dọa hắn nhảy một cái, ngay cả tiên khí sắp đúc thành cũng không có. Nhưng thực lực của Lăng Hàn rõ ràng ở trên hắn. Không nói cái khác, chỉ nói vừa rồi đối phương mở mắt, phát ra uy thế kém chút để hắn tè ra quần. Phải biết, hắn là tiên vương a, đã đứng ở cấp độ tương đương quy tắc, hắn cũng bị dọa thành như vậy. Có thể thấy được Lăng Hàn khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn chỉ nhìn hắn một cái, lập tức nắm giữ tiền căn hậu quả. Vừa rồi hắn chỉ là không có lưu ý, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết. Chỉ là dấu ở trong trí nhớ, hiện tại lật ra liền sáng tỏ. Hắn gật gật đầu, tay lộn một cái, đã nhiều ra một khối tiên kim. Hắn tùy ý nhào nặn, khối tiên kim này rất nhanh liền biến thành hình kiếm, sau đó bắn về phía Nghiêm Cửu Linh, bồi ngươi một thanh kiếm. Nghiêm Cửu Linh chết lặng tiếp nhận kiếm, miệng bởi vì giật mình mà sắp nứt đến lỗ tai. Cách chương.